Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 157 tử chiến đến cùng thổ huyết canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Sáng sớm, nước Đức Gelsenkirchen bắc bộ vùng ngoại thành, Beck trong công viên, Dương Dương bắt đầu mỗi ngày thông lệ luyện công buổi sáng. Liên tục hơn 10 ngày. Hắn đều tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong khổ chiến Porto hậu vệ trái Nuno Valente. Còn có Portugal Primera Liga đội bóng kia một đầu như sắt thép phòng tuyến. Nhưng cuối cùng đạt được kết quả đều rất khó làm người vừa lòng. Jose Mourinho chế tạo một chi phòng thủ thực lực phi thường xuất sắc đội bóng. Mà lại Porto cái này một nhóm cầu thủ chiến thuật lực chấp hành khá cao. Bọn hắn luôn luôn cẩn thận thi hành Mourinho chiến thuật chỉ lệnh. Để chi này đội bóng phòng thủ có thể nói là không thể phá vỡ. Nhất là đến Champions League đấu vòng loại. Có lúc, lòng tin chính là như vậy một trận tiếp một trận đánh ra tới. Bản mùa giải giết vào Champions League trận chung kết hai chi đội bóng đều tại tiểu tổ thi đấu mà. Biểu hiện không tốt, Ajax là mạo hiểm vô cùng tấn cấp. Porto cũng có sân nhà một so với ba bại bởi Real Madrid thê thảm đau đớn giáo huấn. Cuối cùng đều là lấy tiểu tổ tên thứ hai ra biên. Vòng 1 16 đấu vòng loại. Hai chi đội bóng gặp phải đều là Premier League. Ajax đào thải Arsenal. Porto cũng không chút thua kém. Xử lý Ferguson MU. Cái này hai trận đấu đều để toàn bộ châu Âu giới bóng đá rất là chấn kinh. Bát cường đấu vòng loại, Ajax vận khí càng kém, gặp Real Madrid, Porto gặp phải Lyon, cái trước hoàn thành một trận sử thi cấp nghịch chuyển, từ phía sau thì là hữu kinh vô hiểm tấn cấp, nhưng bán kết tình huống lại là tương phản. Ajax hữu kinh vô hiểm đánh bại Monaco, nhưng Porto lại là tại sân khách hiểm lại càng hiểm đào thải La Coruna. Hai chi đội bóng song song dắt tay tấn cấp trận chung kết. Thủ môn Baia, hậu phòng tuyến Valente, Cavalho, như nóng Costa cùng Paul Ferreira. Cái này có thể nói là bản mùa giải châu Âu giới bóng đá tối bền chắc không thể phá được phòng tuyến. Cũng là Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc nhất phòng tuyến. Nhưng chỉ dựa vào một đầu phòng tuyến rõ ràng còn chưa đủ. Mourinho ở giữa sân bài xuất ba tiền vệ phòng ngự đấu pháp. Mernis, Coutinho cùng Mendes, cái này ba tên giữa trận tại phòng tuyến trước. Vì Porto xây lên một đường bền chắc không thể phá được giữa trận tuyến phòng ngự. Này bằng với là vì Porto cầu môn đánh lên đạo thứ hai bảo hiểm. Porto giữa trận hạch tâm gọi đe câu. Brazil người, nhưng cũng không phải điển hình Brazil cầu thủ. Hắn cầu gió không có chút nào hoa lệ sức tưởng tượng. Phản mà phi thường thực dụng, mà lại thực lực tương đương xuất sắc. Có tin tức nói, Barcelona, MU, Bayern Munich, Real Madrid, Chelsea chờ nhiều chi đội bóng đều muốn đào góc hắn. Phảng phất là một mạch tương thừa. Porto phong tuyến nghiêm chỉnh mà nói cũng không sắc bén, nhưng tính cơ động mạnh phi thường. Hai tên tiên phong tựa như là trước trận du kỵ binh. Càng không ngừng càn quét, bước đoạt áp bách phòng tuyến của đối phương sau khi cũng có thể tích cực trở về thủ. Chỗ nào xuất hiện lỗ thủng liền bổ ở đó, tiền trung hậu ba đầu tuyến liền thành một khối. Porto tựa như là một chi cuộn cong lại thân thể nhím. Để cho người không chỗ ra tay, càng chết là chờ đến ngươi công không tiến. Mình không cẩn thận dò dỉ ra sơ hở thời điểm, nó lại đột nhiên đâm ngươi một thân gai. Liền ngay cả Ajax huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman đều không thể không thừa nhận. Đây là một chi không có rõ ràng uy hiếp đội bóng. Đối mặt dạng này đội bóng, bình thường tới nói, chỉ có một cái biện pháp, chính là cùng chết, thật giống như Ajax cùng chết Arsenal, chỉ có thể cùng chết Porto. Tại không có lỗ thủng phòng thủ trận thế bên trong, ngạnh sinh sinh tạc ra lỗ thủng, nhưng cùng lúc còn phải đề phòng đối phương phản kích, phòng ngừa mất bóng. Đánh Porto dạng này đội bóng, trước mất bóng, tranh tài liền đã thua trận hơn phân nửa. Dương Dương điên lấy cầu, một đường chạy, một đường muốn. Những này là hôm qua đội bóng ngăn lại Gelsenkirchen khách sạn về sau. Huấn luyện viên tổ chức tiên liền triệu tập cầu thủ họp. Trợ lý huấn luyện viên Luther Carroll hướng cầu thủ quán thâu. Tại quá khứ trong hơn 10 ngày, Ajax cầu thủ lặp đi lặp lại càng không ngừng nghiên cứu Porto. Nghiên cứu cùng mình đối vị cầu thủ. Không nói khoa trương chút nào, Ajax chuẩn bị chiến đấu là trước nay chưa từng có cẩn thận. Nhưng vẫn không thể nào móc ra Porto rõ ràng uy hiếp. Gelsenkirchen ở vào nước Đức Tây Bộ, khoảng cách Hà Lan rất gần, nhưng Ajax như trước vẫn là sách hai ngày trước từ Amsterdam bay đến nước Đức. Cũng mượn Sanker 04 sân huấn luyện, đủ thấy câu lạc bộ coi trọng, mà Dương Dương tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong mô phỏng ra Porto phòng tuyến. Hắn cũng thủy chung là thắng ít thua nhiều. Nghĩ đến đây, Dương Dương tâm phụng phiu, hô nhỏ. Đá mạnh đem bóng ra đá ra về sau. Cả người lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía trước. Đuổi kịp bóng ra sau lại một cước đá ra. Lại tốc độ cao nhất đuổi theo. Thẳng đến cả người mệt mỏi thở hồng hộc. Dương Dương mới ngừng lại được. Quá khứ hơn nửa tháng. Hắn tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong liền làm ba chuyện. Mô phỏng Porto phòng thủ tiến hành đối luyện. Tiếp tục mài giũa Ronaldo đột kích cùng Beckham truyền bên trong cái này hai hạng ngôi sao. Bóng đá kỹ, huấn luyện Beckham ngừng cầu. Đến cùng tiến cảnh như thế nào? Còn cần tranh tài đến nghiệm chứng. Nhưng có một chút hắn phi thường rõ ràng. Porto trận chiến này sẽ là hắn xuất đạo đến nay gian nan nhất. Nhưng cùng lúc cũng là trọng yếu nhất một trận đấu. Hắn cùng đội bóng trên dưới tất cả mọi người ý nghĩ. Thật vất vả đánh tới Champions League trận chung kết. Eredivisie quán quân, cúp KNVB quán quân đều đã bỏ vào trong túi. Khoảng cách truyền kỳ còn kém một tòa Champions League quán quân. Ai cũng không nguyện ý xem thường từ bỏ. Đội bóng trên dưới mỗi người đều đã ôm tử chiến đến cùng quyết tâm. Liền chờ tranh tài đến. Champions League trận chung kết sân thi đấu Sanker tại Gelsenkirchen Bắc ngoại ô. Mà Ajax vào ở khách sạn Tư Râu Bec khách sạn tại sân bóng Càng Đầu Bắc. Tọa lạc tại Bec trong công viên. Chung quanh quán rượu có ba tòa hồ nước hiện lên xếp theo hình tam giác vờn quanh. Lớn nhất chính là Bec Hồ. Chung quanh có trung tâm thể dục cùng tennis câu lạc bộ. Khách sạn sát vách chính là chứ danh bông bia vườn, nhưng bây giờ cả gian khách sạn đều bị Ajax bao xuống tới. Bởi vì khách sạn không lớn, chỉ có thể thỏa mãn đội một cùng huấn luyện viên tổ vào ở. Bởi vậy cầu thủ thân quyến chỉ có thể ở tại nội thành. Câu lạc bộ đối với cái này cũng đều chuyên môn tiến hành an bài. Cần phải để cầu thủ có thể tâm vô bàng vụ chuẩn bị chiến đấu cùng tranh tài. Đường Dương Dương từ bên ngoài công viên trở về khách sạn lúc vừa vặn bắt gặp Luther Carroll, trợ lý huấn luyện viên vừa nhìn thấy Dương Dương, lập tức liền đoán được hắn khẳng định lại là ra ngoài luyện công buổi sáng. May mắn nơi này là vùng ngoại thành, không có Porto fan bóng đá, không phải người liền không về được. Luther Carroll mở ra chuyện vui nói, Dương Dương cười một tiếng. Nếu quả thật có Porto fan bóng đá, vậy ta liền không ra khỏi cửa. Trợ lý huấn luyện viên cười ha ha một tiếng, lập tức để Dương Dương nhanh đi về tắm thay quần áo. Bữa sáng về sau, chúng ta muốn họp, Dương Dương không dám khinh thường. Về đến phòng, vừa hay nhìn thấy Schneider rời giường. Hắn lên tiếng chào hỏi trực tiếp chui vào tắm. Ajax quản lý vẫn là rất bình thường nghiêm khắc. Tỉ như dùng cơm muốn thống trong lúc nhất thời, ai đến trễ đều phải bị phạt, mà lại sử dụng hết bữa sáng sau còn phải lại họp. Có thể thấy được huấn luyện viên tổ buổi tối hôm qua khẳng định lại là suy nghĩ ra cái gì. Hôm qua đội bóng sau khi đến cái thứ nhất hội, chủ yếu là kết hợp thu hình lại đến phân tích đối thủ. Thu hình lại bao gồm Porto bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tất cả tranh tài tuyển tập, mỗi một cái đoạn ngắn đều là huấn luyện viên tổ tỉ mỉ chọn lựa ra, cho rằng có khả năng nhất đại biểu Porto. Hôm nay cái này sẽ chủ yếu là bố trí tranh tài sách lược. Buổi chiều còn có một đường huấn luyện khóa. Huấn luyện viên tổ sẽ căn cứ sáng sớm cái này chiến thuật hội nghị bố trí tranh tài sách lược. Đến an bài xuống buổi trưa tính nhắm vào huấn luyện. Cho nên, buổi sáng cái này sẽ rất trọng yếu. Bản mùa giải đá đến bây giờ, giao đấu song phương có thể đánh ra tới bài trên cơ bản đều đả quang. Lẫn nhau đều không có cái gì bí mật có thể nói. Chủ yếu nhất vẫn là nhìn song phương như thế nào ra bài, ứng đối ra sao. Ronald Koeman cho rằng Porto trận đấu này khẳng định vẫn là đánh phòng thủ phản kích. Đôi này Ajax tới nói là kỳ ngộ, nhưng cũng là khiêu chiến. Nếu như có thể thừa cơ trước cướp được dẫn bóng, như vậy Porto liền không thể không ép ra đánh. Đến lúc đó Ajax liền có thể dùng phòng thủ phản kích tới đối phó Porto. Đối với Ajax tới nói, đây tuyệt đối là lý tưởng nhất quá trình, mà kết quả xấu nhất chính là Ajax đánh lâu không xong, xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, bị Porto nắm lấy cơ hội phản kích dẫn bóng. Lúc này Porto phòng thủ phản kích sẽ đánh đến kiên cố hơn quyết. Ajax tình cảnh sẽ càng thêm xấu hổ. Đương nhiên, còn có một loại khả năng chính là song phương đều lệch bảo thủ, ai cũng không mạo hiểm, không cho đối thủ cơ hội. Vậy thì phải nhìn song phương cầu thủ lâm tràng biểu hiện. Bởi vì cái gọi là giải thi đấu không tốt cục, năm ngoái Champions League trận chung kết chính là hai chi Serie A đội bóng đối chọi. Kết quả song phương 120 phút đồng hồ đánh tới không so với không. Một phương diện có thể nói song phương tính nhắm vào chiến thuật đều rất mạnh. Cầu thủ chiến thuật lực chấp hành cũng rất cao. Nhưng cùng lúc cũng có thể nói song phương đều tương đối bảo thủ. Lấy không mạo hiểm không sai lầm là điều kiện tiên quyết. Mourinho Porto khẳng định sẽ làm như vậy. Chi này đội bóng trung hậu trận phòng thủ muốn so Ajax càng thêm xuất sắc. Nhưng năng lực tiến công lại yếu nhược tại Ajax. Mourinho khẳng định sẽ trước tiên đem mình bày ở không sai lầm không ném cầu vị trí bên trên. Thậm chí không tiếc đem tranh tài kéo vào thêm lúc thi đấu cùng penalty đại chiến. Ajax vấn đề lớn nhất ở chỗ cầu thủ quá tuổi trẻ. Ronald Koeman cùng Van Gaal đều phi thường lo lắng cầu thủ ở trong trận đấu qua lỗ mãng. Chủ động sai lầm, cho đối thủ thừa dịp cơ hội, đây là tương đương muốn mạng. Cho nên, tại lúc trước trong hội nghị, huấn luyện viên tổ lặp đi lặp lại cường điệu đến nhiều nhất một điểm. Chính là tâm tính nhất định phải ổn. Trong trận đấu, bất kỳ cái gì một loại tình huống đều có thể sẽ xuất hiện. Chúng ta có thể sẽ tiên tiến cầu, nhưng cái này không đủ để chúng ta cao hứng. Chúng ta cũng có thể sẽ trước ném cầu. Nhưng chúng ta cũng không cần thiết nhụt chí, bởi vì chúng ta không phải là không có lạc hậu qua. Nhưng chúng ta lần lượt san đều tỷ số cùng nghịch chuyển. Chúng ta có thực lực như vậy. Ronald Koeman tại hội nghị cuối cùng, như trước vẫn là tại lặp đi lặp lại nhắc nhở cầu thủ phải gìn giữ tâm tính bình ổn. Nghề nghiệp của ta kiếp sống tổng cộng trải qua 3 trận Champions League trận chung kết. Trận đầu là tại Eindhoven, lúc ấy chúng ta đối mặt chính là Portugal Primeira Liga Benfica. Kết quả song phương đánh thành không so với không, cuối cùng penalty đại chiến, chúng ta hơn một chút, một lần kia chúng ta dựa vào là chính là bền chắc không thể phá được phòng thủ. Còn có kiên cường ương ngạnh ý chí, lần thứ hai tiến Champions League trận chung kết là tại Barcelona. Chúng ta đối mặt chính là Serie A Sampdoria, tranh tài bị đá 10 phần gian nan, khi đó chính là Serie A thất tỉ muội đỉnh phong thời kỳ. Bọn hắn phòng thủ có bao nhiêu kiên cố, mọi người có thể tưởng tượng, mà trong trận đấu chúng ta song phương đều chiếm được tuyệt hảo cơ hội, nhưng cũng không có nắm chắc ở. Cuối cùng là tại thêm lúc thi đấu đánh vào chiến thắng một cầu. Một lần cuối cùng cũng chính là mọi người đều nghe nhiều nên thuộc một lần kia. Trận chung kết gặp Capello AC Milan, kết quả chúng ta thua không so với 4. Kia một trận đấu nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ tâm tình của chúng ta mất cân bằng. Cho nên thua thất bại thảm hại. Ronald Koeman dùng mình bản thân kinh lịch, nhắc nhở lấy trong phòng họp mỗi một cầu thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN